Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Cấm Kỵ Chi Thuật, Cấm Kỵ Chỉ Thuật Thần Lâm Một Khắc, ngoại giới mọi người, nhao nhao biến sắc, tinh quang trong mắt Hứa Thanh chớp động, đội trưởng nheo mắt lại, thần sắc ngưng trọng, về phần tu sĩ song phương cũng là như vậy, Nghịch Nguyệt một phương kinh nghi, mà Hồng Nguyệt một phương cũng không có kích động như trong tưởng tượng. Theo tàn phá phàm thuế bên trong máu tươi khuếch tán, tất cả Hồng Nguyệt tu sĩ, thân thể bọn họ tu vi cùng huyết dịch, đều xuất hiện không thể khống chế dấu hiệu, tựa như nơi đó là ngọn nguồn, muốn đem hết thảy của bọn họ rút đi. Khi tất cả mọi người đều sợ hãi, đám người thế tử lui ra phía sau, nhanh chóng tản ra. Thần sắc ngưng trọng khí tức bộc phát, hình thành cầu vồng, dung hợp với nhau, liệt vị ngũ giác trường trận, ánh sáng trên người bọn họ, khắc ở hư vô, sau khi hình thành giống ngũ mang tinh, vị trí 5 người thay đổi, đạp ở chiêu ngũ mang tinh, thành hình tứ tướng, CVT, search Google ngũ mang tinh và tứ tướng là ra hình, thế tử ở bên trái. Lão Bát ở bên phải, Lão Cửu ở phía trước, Ngũ Công Chúa ở phía sau. Về phần Minh Mai Công Chúa, nàng đứng ở chính giữa, mắt lộ sát khí, trầm giọng mở miệng. Hắn thành thần nghi thức vẫn chưa hoàn toàn thành công. Lúc trước tại phàm thuế bên trong bị chúng ta mạnh mẽ cắt đứt. Này thần hỏa không có triệt để đốt lên. Hắn bây giờ, nhìn như có thần linh khí tức. Nhưng đồng dạng đây cũng là hắn yếu ớt nhất lúc, hắn tại áp chế nghi thức thất bại cắn trả. Một khi hắn áp chế thành công lại điểm thần hỏa, chúng ta sẽ không cách nào đối kháng. Sở dĩ bây giờ là duy nhất cơ hội, ta đem triển khai cấm kỵ chỉ thuật, lấy thời gian làm nguồn, giải thiên đạo chi tỏa, tại quá khứ chi pháp đem chém quyết. Khiến khí tức hỗn loạn thừa nhận nghi thức thất bại cắn trà. Tự hành diệt vong, cơ hồ trong nháy mắt Minh Mai công chúa nói ra. Thân ảnh xích mẫu phàm thuế càng lúc càng đi tới. Dưới chân huyết dịch như biển, phun trào bộc phát, cuồn cuộn nổi lên một đợt sóng đào. Hướng về đại địa cùng với hồ nước lan tràn, đem nơi này thiên địa lần nữa nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi. Nồng đậm cực kỳ, ngút trời hách địa, mà ở trong màu đỏ này đi tới người. Thân ảnh hắn cao lớn, mỗi một bước hạ xuống, đều có nặng nề tiếng bước chân truyền ra. Thanh âm này, để cho thương khung quanh quẩn ba động, đại địa truyền ra nổ vang, càng là tác động ngoại giới tất cả tu sĩ tâm thần. Vô luận là Hồng Nguyệt chi tu, hay là Nghịch Nguyệt tu sĩ. Đều ở trong tiếng bước chân, sắc mặt tái nhợt, kia truyền đến tiếng bước chân tựa hồ thay thế nhịp tim. Từng bước, như đạp ở trên trái tim, nơi đây mọi người, đều tự bản năng lui về phía sau. Đồng thời một cỗ đến từ linh hồn run rẩy, lan đến toàn thân, trong cơn run rẩy này, cơ hồ tất cả mọi người đều không thể khống chế xúc động dâng lên cúng bái. Đó là đến từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép, đó là kẻ yếu đối với cường giả sợ hãi. Tại đây vô số ánh mắt hội tụ xuống, tàn phá phàm thuế bên trong đi ra thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng, dần dần chiếu vào thiên địa. Thân ảnh kia cao tới 10 trượng, toàn thân đỏ ngầu, như không có làn da bình thường, máu thịt mơ hồ đồng thời, có thể thấy được trên người tồn tại nhiều khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, tổng cộng 13 cái, chính là 13 vị khác bên trong chúa tể con cái ngoại trừ lão tứ. Thế tử, Minh Mai, Ngũ Công Chúa cùng với lão bát lão cửu, đều ở trong đó, một màn này, vô cùng quỷ dị, về phần thân ảnh này tướng mạo, cực kỳ dữ tợn, máu thịt trong lúc đó mang theo một ít màu vàng bất quy tắc lốm đốm. Dày đặc tê dại, xấu xí đến cực điểm, bốn con mắt đều là song đồng, lộ ra lạnh lùng chi mang, tựa hồ trong thiên địa này hết thảy, ở trong mắt hắn đều không trọng yếu, đỉnh đầu còn mọc ra sừng như gai nhọn, cũng không phải là một cây, mà là một loạt lan tràn ở sau đầu cùng với sau lưng. Cùng đuôi sau lưng tương liên, cái đuôi kia chỉnh thể đều là màu vàng. Theo thân ảnh đi ra, cái đuôi kéo trên mặt đất, ở trong biển máu vẽ ra vết nước thật dài. Hắn hai tay, giống như nhân tộc, nhưng ngón tay không phải là năm, mà là bốn. Tay phải của hắn giờ phút này còn cầm một quả nhảy lên trái tim. Vừa đi, một bên nắm lấy, cho đến đi ra phàm lột, bị nơi đây tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một khắc. Tay phải của hắn hung hăng bóp một cái, phịch một tiếng, trái tim tan vỡ, thế tử phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vã mở miệng, hắn thành thần nghi thức, thời quang làm chủ. Nghi thức này trọng điểm là lấy hắn tất cả huyết mạch chỉ thân quá khứ, đều riêng phần mình tu vi đột phá đại cảnh giới. Một khắc kia sinh ra thời gian làm cơ sở, thôn phệ những này đột phá thời gian, hóa thành tự thân lực lượng, trở thành đốt cháy thần hỏa nhiên liệu. Một khi thành công chẳng khác nào một mình hắn, hội tụ tất cả, chúng ta huynh đệ tỉ muội tổng cộng 14 vị. Cho nên nghi thức này tồn tại hắn 14 cái quá khứ tiết điểm. Này 14 cái tiết điểm đều tự có hắn một đạo thời gian chỉ ảnh. Mỗi một đạo thời gian chi ảnh đều đối ứng tu vi bất đồng. Chỉ có đem những điểm nút này của hắn đều chém đi, mới tính hắn nghi thức triệt để thất bại. Trước đó chúng ta đã chém tới khó khăn nhất 5 cái tiết điểm. Bây giờ còn có 9 cái. Kế tiếp chúng ta sẽ lại đi chém 5 cái, còn lại 4 cái không có thời gian để quan tâm. Lý Tiêu Sơn, ngươi nếu có thể chiến, tính ngươi một cái, còn có thần tước tử, tính ngươi một cái, có thể tham dự nghi thức này. Chỉ có uẩn thần chi cách, hoặc là có được thần linh chi quyền, cho nên còn lại 2 cái. Hứa Thanh, ngươi có đủ quyền bính. Nhị Nghiêu, ngươi là thần nghiệt, các ngươi có thể hay không? Thế tử thanh âm quanh quẩn, truyền vào nơi đây mọi người trong tai. Lý Tiêu Sơn cả người huyết nhục mơ hồ, chật vật cười to một tiếng, mắt lộ ra quyết đoán. Thần tước tử bên kia vừa giao chiến, vừa gật đầu, Hứa Thanh cùng đội trưởng đều tự ánh mắt nhìn nhau, chiến ý bốc lên lúc. Thế tử bên kia trận pháp cũng tại giờ khắc này bộc phát ra. Từng người khí tức khuếch tán, hình thành vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, thế tử 5 người dưới chân là ngũ mang tinh trận. Thân thể liệt vị thành tứ tướng chi pháp. Trước sau trái phải đều có dị tượng bốc lên. Dị tượng xuất hiện trên người ngũ công chúa là một lãng hoa khổng lồ. Lúc này cánh hoa bay múa, hình thành ánh sáng nhu hòa. Lão bát nơi đó là thất tình lục dục hội tụ ra khuôn mặt quỷ dị, biểu tình thời khắc biến hóa, đem tất cả cảm xúc hết thảy dục vọng đều ở trong nháy mắt luân phiên. Mà thế tử nơi đó lại có chúa tể Lý Tự hóa hư ảnh mơ hồ mà ra, khí thế như hồng, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Về phần lão cửu, là một thanh có thể chảm diệt thiên địa lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao này không phải kiếm, mà là một thanh áp đao. Đó là hắn cảm ngộ được chảm thần đài biến thành. Cái này tứ tướng hình thành sau, lẫn nhau giao hòa, chồng lên nhau ra một cái lại một cái đại thế giới. Mà ở trung tâm của những thế giới này là Minh Mai công chúa. Nàng đứng ở nơi đó, thời gian trường hà vờn quanh bên dưới, lại đem thân ảnh của nàng chiếu tại mỗi một đại thế giới bên trong. Dường như xuất hiện vô số nàng, toàn bộ nhìn về phía Xích Mẫu Phàm Thuế. Giờ phút này, Xích Mẫu Phàm Thuế nội huyết hải lần nữa bộc phát, thần tử thân ảnh càng ngày càng đi ra, thiên địa màu sắc càng là đỏ thẫm. Bị ảnh hưởng còn có nơi đây tất cả tu sĩ trong cơ thể huyết dịch. Vô luận là hồng nguyệt hay nghịch nguyệt, cảm giác không thể khống chế trong máu và tu vi của bọn họ đều trở nên mãnh liệt hơn. muốn phá tan thân thể như chút xuống mà ra. Thậm chí có một ít tu vi suy nhược, khó có thể trong nháy mắt trấn áp. Thân thể tại thời khắc này nổ vang bạo khai, đại lượng huyết dịch bay vọt, thẳng đến thần tử, bên trong còn có hồng nguyệt tu sĩ. Một màn này, nhất thời khiến cho bốn phía hồng nguyệt tu sĩ sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. Hiển nhiên, đối với thần tử mà nói, giờ phút này hắn đã không thèm để ý trận doanh, hắn để ý chỉ có thành thần. Cho nên dù là hồng nguyệt tu sĩ lui về phía sau, nhưng đồng nguyên tương liên vẫn là để cho không ít hồng nguyệt tu sĩ thân thể liên tục sụp đổ, máu tươi đại lượng xuất hiện. Theo những này huyết dịch dung nhập, nồng đậm thần linh khí tức tại thần tử trên người càng thêm bốc lên, ảnh hưởng thương khung đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, trời càng vặn vẹo, hư vô càng mơ hồ, mặt đất càng cuồn cuộn, mà khí thế không có dừng lại ở đây. Cái này như thần linh thần tử, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phương, cuối cùng rơi vào nghi thức của đám người thế tử. Phụ thân con đường là sai lầm, ở trong thế giới này, trở thành thần linh mới là duy nhất đường ra, mà ta là hắn năm đó thành tựu thần linh đằng sau, tự diệt thần hỏa trước đó sinh ra. Cho nên, ta cùng các ngươi bất đồng, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là làm ta thành thần một bộ phận, mà ý nghĩa của ta là đi phụ thân năm đó chưa đi hết đường. Đây cũng là ta lựa chọn xích mẫu nguyên nhân. Hắn mới là ta tương lai đạo hữu. Thần tử bình tĩnh mở miệng, nói xong tay trái giơ lên một chảo về phía phàm thuế phía sau. Phàm thuế rung động, trực tiếp bay ra, thẳng đến thần tử mà đến. Trong nháy mắt bao phủ sau, hóa thành một kiện bao trùm toàn thân huyết sắc chiến giáp. Sau đó hướng về thế tử đám người, một bước đi đến, ngay tại khoảnh khắc bước chân của hắn hạ xuống. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng phất tay, nhất thời bầu trời tối sầm lại. Cửu Dương Chi Hoàn lúc trước bị hắn bày ra, giờ phút này lại phủ xuống, hình thành trấn áp, hướng về chỗ thần tử oanh minh bao phủ. Tiểu sư đệ, cơ hồ ngay khi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh không chần chờ gì, điều khiển nghịch nguyệt chi kính hơi chuyển động. Hắn rất rõ ràng đội trưởng làm việc rất ít khi bắn tên không đích. Nếu tại thời điểm này lựa chọn Cửu Dương gia trì, lựa chọn để cho mình tương trợ, như vậy nhất định có nguyên nhân. Rất nhanh, mặt kính chuyển động, quang mang lóng lánh chiếu rọi ở trên người thần tử. Trong nháy mắt, nghịch nguyệt chi kính rung động, Cửu Dương chi hoàn cấp tốc xoay tròn. Nhưng thần tử nơi đó không nhìn tất cả những thứ này. Đối với hắn mà nói, đám người Hứa Thanh chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hiện giờ trên chiến trường này, chỉ có thế tử bọn họ mới bị hắn để ý. Vì thế hắn bước chân không có nửa điểm dừng lại, rơi xuống một khắc, nghịch nguyệt kính nổ vang, Cửu Dương chi hoàn cũng đều xuất hiện vỡ vụn vết tích. Mà đúng lúc này, thế tử năm người tạo thành nghi thức bên trong, chính giữa Minh Mai công chúa, nàng tại nhiều cái đại thế giới bên trong thân ảnh, đồng thời nhắm hai mắt lại, hợp mục đích một khác, thanh âm của nàng từ hư vô, từ quá khứ, từ bát phương, quanh quẩn ra, trực bình nhật trúc thổ, mai niệm tàng đạo, bình thời quang chi địa, trực định nhật trúc mộc, dưỡng kim uẩn cổ, định tuế nguyệt chi môn, trực chấp nhật trúc thủy, lưu niên vãng phục, chấp sinh tử chi lộ, trực phá nhật trúc hòa, phần ức nhiên hồn, phá thiên đạo chi tỏa, mà ta vi kim, mai, dưỡng, lưu, phần, bình, định, chấp, phá, ngoặc kép, chữ cái đầu của mỗi ý. Minh Mai công chúa thanh âm truyền ra một khắc, càn khôn nghịch chuyển, thiên quang ảm đạm, vạn vật mơ hồ, một con sông bảy màu cuồn cuộn từ hư vô mà đến, ngược dòng mà đi bao phủ hết thảy, cho dù là đi tới thiên tử, cũng khó có thể phá vỡ. bị Trường Hà bao phủ. Thời gian chi lực ở chỗ này vận chuyển trước nay chưa từng có. Từ xa nhìn lại, hòn đảo chỗ này một phương giới như bị xóa đi, dung nhập viễn cổ tuế nguyệt, cuối cùng hóa thành thời gian Trường Hà bên trên một tòa cổ xưa đại môn. Chậm rãi mở ra, CVT, hẹn 1 giờ có chương là có. May không chế, cầu hoa đề cử à. Hết chương.